Trảm Nguyệt, chương 25, Long Minh, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long ngắn ngủi nửa giờ trước sau có 7-8 cái đoàn đội liên tục đánh vào 10 dặm sườn núi, cầu thần bảo tàng, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ tao ngộ thảm bại, bọn họ chỉ có rất ít người nhặt được trang bị bỏ trốn, mà phần lớn player là đều bị ta cùng cầu đầu nhân quân đoàn cho để lại, ngay cả mình trang bị cũng nổ, kết quả đưa đến cầu thần bảo tàng kèm theo đổi mới, chẳng những không có giảm bớt ngược lại tựa hồ càng ngày càng nhiều, ngay ngắn một cái mảnh rừng đang lúc trên đất trống khắp nơi đều là lấp lánh quang mang chớp thước. Tiềm hành dưới trạng thái ta xách hai lưỡi tuần giặc ở 10 dặm sườn núi nam phương bên bờ. Phương xa tất tất tác tác trong thanh âm, đoàn người bước chân vào 10 dặm ruộng. Dốc đồ, nhưng không có qua thâm nhập, đi ở phía trước nhất người rõ ràng là một tên level 21 nguyên tố pháp sư, trong tay một thanh lóe lên u quang pháp trượng, một bộ trường bào màu bích lục lộ ra khí vận kéo dài, trên cổ còn treo móc một cái màu xanh lá cây dây chuyền, chân đạp một đôi màu xanh đậm pháp giày, một bộ trang bị đã đủ. Long Oán Thiên, kiến tập nguyên tố pháp sư, đẳng cấp 21 thuộc quyền tiểu đội, Long Minh. Là Long Minh người, ta nhíu mày một cái, như cũ tiềm tàng trong bóng đêm, không có động thủ. Mới vừa bước vào 10 dặm ruộng dốc mưu tính sau, Long Oán Thiên lập tức dừng bước không tiến thêm, cau mày nhìn về phía trước, đạo phá hiểu tuôn ra chiến lợi phẩm hẳn đã biến mất rồi, nhưng phía sau Trảm Viêm các loại thế lực tuôn ra đồ vật vẫn còn, nếu như chúng ta bây giờ vọt thẳng đi vào, nhặt những chiến lợi phẩm này lời nói, sợ rằng chúng ta Long Minh một đường nòng cốt, player trang bị còn có thể tăng lên nữa một cấp bậc. Sợ rằng không tốt lắm, một bên, một tên trong tay chiến đấu cung thần tiễn thủ nhíu mày một cái, hắn ai đi kêu, Long nhập hải ước chừng 25 tuổi không tới dáng vẻ, lộ ra càng lão chìm, đạo cái này hoàng kim cầu đầu ma như cũ nắm giữ liệt địch chi phong kỹ năng, giống như là phá hiểu duyên nói như thế, thu nguyệt thôn này một hệ liệt boss quá kỳ hoặc sử dụng kỹ năng trên nguyên tắc như thế, hơn nữa AI cũng vượt qua, biết quay mũi cùng bỏ trốn, cũng biết ám sát thậm chí còn có thể chỉ huy quái bình thường. Long Oán Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, lão tam, ngươi cũng quá nhát gan, ta biết ngươi thầm mến phá hiểu duyên cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, nhưng là ngàn vạn lần chớ đem nàng lời nói. Trở thành thánh chỉ, nhớ ngươi là Long Minh người. Ta biết, Long Nhập Hải cắn răng nói, ta biết mình thân phận, ta cũng chỉ là luận sự thôi, phá hiểu duyên đối với thế cục phán đoán hay lại là giá trị cho chúng ta đi suy tính một chút, trước mắt cái này cái gọi là 10 dặm sườn núi cầu thần giống như là một con lão gian cự hoạt cự long ở thủ hộ chính mình bảo tàng như thế, thậm chí ta cảm thấy cho nó là cố ý thả player đi lấy được luôn ra trang bị, dùng cái này làm mồi. Tuyệt đối không thể nào. Long Oán Thiên nhàn nhạt nói, tuy nói, Huyễn Nguyệt được xưng là thiên mệnh, bản thăng cấp NPC AI hệ thống đã trải qua mới tinh thăng cấp, nhưng là nếu như một cái boss thật có thể như vậy trí năng lời nói, kia player còn chơi đùa cái gì à, kia thì trở thành player bị boss đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi, không phải sao? Long Nhập Hải cười khổ một tiếng, đạo, lão đại, ngươi cảm thấy Thu Nguyệt thôn player không có bị này tiền tiền hậu hậu ba cái boss đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Long Oán Thiên ngớ ngẩn, khoát tay chặn lại, đạo không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị đánh ra, thê đội thứ nhất đi với ta công lực 10 dặm sườn núi cầu thần, những người còn lại lấy tốc độ nhanh nhất quét dọn chiến trường, đem chém chết công hội các loại thế lực luôn ra để chứa đựng bị vật phẩm toàn bộ lấy đi, chúng ta lần này không thể tới uổng, cứ như vậy trở về lời nói nhất định sẽ bị Tô Nam địa khu player cười đến rụng răng. Biết, không lâu sau, Long Minh đoàn đội chính thức tiến vào 10 dặm sườn núi, chia làm từ đầu đến cuối hai cái, trước đội phụ trách đi tìm boss, hậu đội là phụ trách quét dọn chiến trường, chỉ tính theo ý mình. Đánh tương đối khá, mà ta là nhanh chóng trở lại 10 dặm sườn núi khu vực trung tâm lâm trong đất hít sâu một hơi, nhìn một chút đảo kế thì khoảng cách phong vân thai thực tập kết thúc còn dư lại 30 phút không tới, vậy thì cuối cùng ở cổ động sát hại một lần đi kiếm nhiều một điểm tích phân, thuận tiện cũng mòn xuống chính mình một ít khí huyết là tiếp theo A Phi một cách tối hậu chuẩn bị sẵn sàng. Gâu gâu gâu, trùm lâm không trên đất cho một đám cầu đầu nhân truyền lệnh, bọn họ nhiệm vụ chỉ có một thứ, đó chính là cắt đứt Long Minh hai cái đoàn đội, ở chính giữa đem bọn họ chia ra làm hai, mà ta là phụ trách cắt lấy trước đội, giải quyết hết trước đội sau khi, lại đi giải quyết hậu đội, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho Long Minh người đến gần bảo tàng khu vực. Thật ra thì ta nguyên vốn có thể để cho A Phi tiến vào bảo tàng khu vực cổ động lục soát cướp một chút, nhưng là hắn cấp bậc quá thấp, trang bị cũng một dạng, sợ rằng ghê gớm những cầu đầu nhân đó, vạn nhất bị giết chết sẽ ảnh hưởng tiếp theo giết boss kế hoạch, cho nên vẫn là không nên mạo hiểm rồi. Không lâu sau, Long Minh người vào sân. Long Oán Thiên liền đi ở phía trước nhất, trong tay một thanh phát sáng lắc lư pháp trượng, cau mày, đạo gắn lại đi ở phía trước, tầm xa ở phía sau, chúng ta muốn hấp thu phá hiểu giáo huấn, ở hai cánh bố trí gắn lại phòng tuyến, nghiêm phòng cầu đầu nhân quân đoàn đánh vào, toàn bộ level 20 trở lên player phân tán ra, các ngươi là giết boss chủ lực, tuyệt không có thể bị liệp mẫu chi phong cho tận diệt rồi. Dạ, lão đại, một đám người đồng loạt đáp lại. cũng đang lúc này, ta đã tiềm hành đến trong đám người, trong. Tay hai lưỡi dâng trào đến năng lượng tử vong, hít sâu một hơi, động thủ. Gầm nhẹ một tiếng bên dưới, bối thứ kỹ năng rơi vào Long Oán Thiên sau lưng, 2788. Giây, ngay sau đó, vọt tới trước ra mấy bước trực tiếp đem Liệp Địch Chi Phong đánh vào một tên level 20 thần tiễn thủ trên người, đem miểu sát đồng thời còn lại hai lần công kích cũng sắp phụ cận hai cái player cho cắt lấy, mà đúng lúc này, đối phương gắn lại player rối rít phi pháp tới, vì vậy như thế bàn tay quanh người toát ra chữ to màu vàng. Phong thanh hạc lệ, rầm rầm rầm, tiếng hạc ré với trong hư không kích động từng luồng màu vàng sậm gió bão ở trong đám người tứ ngược đem một đám xông lại player toàn bộ thắt cổ, mà ta là nhanh chóng xông về bên kia, đỡ lấy một đám người công kích hai lưỡi tung bay không ngừng cắt lấy Long Minh player sinh mệnh kết quả. Một đánh xuống, liền phát hiện Long Minh thực lực căn bản cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Thu Nguyệt Thôn player nguyên bổn nhất thẳng cho là Long Minh là cùng Phá Hiểu quân đoàn có thể ngồi ngang hàng, đồng dạng là Thu Nguyệt Thôn đứng đầu thế lực mà dõi mắt nước phục cũng thuộc về nhị lưu công hội bên trong trên trung bình du thế lực, nhưng chân chính sau khi giao thủ liền phát hiện Long Minh player thực lực cá nhân có lẽ biết tròn biết méo, nhưng giữa hai bên hợp tác cũng không nói cũng được, hơn nữa chỉ huy chấp hành lực cũng kém xa Long Minh, cho ta áp lực so với Long Minh muốn kém hơn nhiều. Kết quả, một trận sát hại sau khi, Long Minh trước đội trăm người một dạng toàn bộ vẫn lạc cơ hồ không một thoát khỏi may mắn, chỉ có số ít thích khách bỏ trốn, mà ta là thừa thắng xông lên, hướng nam đánh tới tiếp tục tiến. Công Long Minh đội thứ hai, một trận huyết chiến sau khi, đem bọn họ đội thứ hai cũng diệt từ đầu đến cuối, Long Minh người căn bản ngay cả bảo tàng biên nhi đều không đụng phải liền bị diệt đoàn rồi, thậm chí chỗ ở mình chiến trường cũng biến thành người kế tiếp bảo tàng rồi, một giọt lóe lên trang bị cùng dược thủy đang đợi hệ thống đổi mới. Ba tháp, hai lưỡi rũ thấp, máu tê theo chùy thủ phong nhận một chút xíu rơi vào trong sân cỏ, ta nhíu mày một cái, giờ khắc này lại cảm giác mình có chút thật xấu, cho Long Minh player trò chơi thể nghiệm phi thường tồi tệ, nội tâm tỉnh lại một chút, lập tức muốn lái, bọn họ trò chơi thể nghiệm chuyện liên quan gì tới ta, chính ta trò chơi thể nghiệm tốt là được. Lại nhìn một cái thời gian, khoảng cách phong vân thai thực tập kết thúc đã chỉ còn lại không tới 10 phút rồi, vì vậy đối với ngoại giới A Phi nói, tốt lắm, không sai biệt lắm, ngươi vào 10 dặm sườn núi đi, ta huyết điều cũng không còn sót lại bao nhiêu. Ok, bây giờ sẽ tới, đúng rồi, tiểu đội chúng ta những người còn lại cũng trở về thành, ta bây giờ chỉ có một người. Cẩn thận chớ bị cẩu đầu nhân dây, yên tâm, ta giàu gì một thân kiên cố cấp trang bị, đánh cẩu đầu nhân vẫn là có thể, yên tâm đi, cho một tọa độ cho ta, ta liền tới đây. Được 10 dặm sườn núi. 278-2-29, ngay tại 10 dặm sườn núi Nam Phương bên bờ, đúng rồi, ngươi trở về thành quyển trục mua chưa? Mua, 3 cái, 6 ta liền tới đây chờ ngươi, ta huyết điều còn dư lại 5, một hồi không sai biệt lắm có thể hồi phục đạo 10, lấy ngươi. Sức đánh, 2 phút thì có thể đánh rớt, được, tiềm hành, lặng yên không một tiếng, động đến ước định tọa độ phụ cận. Xa xa tất tất tác tác trong thanh âm A Phi từ một mảnh trong bụi cây rậm rạp chui ra, huyết điều còn dư lại 5, mặt đầy cho tàn, em, những thứ này cầu đầu nhân nổ tiễn mạnh như vậy sao? Thiếu chút nữa đem lão tử cho bắn nổ rồi, phế vật, ta từ trong hư không đi ra, nhất thời A Phi nhìn ta giết được máu đỏ tên, không tránh khỏi sợ hết hồn, ta thảo. Ali, vội vàng động thủ, khắc hồi huyết rồi, thời gian cấp bách. Ok, hắn lập tức một cái phong nhận tiếp lấy một cái hỏa cầu thuật liên tục công kích, ta là thẳng tắp đứng tại chỗ, ánh mắt tràn đầy phòng bị nhìn chung quanh hết thảy, mấy chục cây số bên trong, không có player, ngay cả tiềm hành thích khách đều khó khăn trốn ta, con mắt thật sự bằng vào chúng ta ở chỗ này quét bắc sự tình hẳn cũng không trở thành sẽ bị người ta. Biết cái gì, hết sức an toàn. Buồn chán sau khi, liếc nhìn lần này phong vân thai thực tập thu hoạch, ánh mắt đảo qua độ cống hiến, nhất thời lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, tổng cộng 378.9 giờ độ cống hiến, giết không ít cấp bậc cao item hoàn mỹ player, đạt được độ cống hiến cũng nhiều, nhưng mà này còn là đang ở cống hiến một cái mạng cho A Phi, điều kiện tiên quyết, nếu như sống sót dưới trạng thái trở lại lâu đài màu đen, độ cống hiến còn có thể tăng lên nữa 50, vậy thì nhất phi trùng thiên rồi. Bất quá không cần phải, ta mang theo mang trang bị không thể lãng phí, quan trọng hơn là ta muốn Liệp Địch Chi Phong, phong thanh hạc lệ mấy cái này kỹ năng, yêu cầu A Phi bắt bọn nó cho tuôn ra tới mới được. Chân bảo trong các có thể dùng độ cống hiến hối đoái sách kỹ năng tuy nhiều, nhưng lại không có Liệp Địch Chi Phong, phong. Thanh hạc lệ mạnh như vậy sách kỹ năng, cho nên cũng chỉ có thể thông qua phi thường thủ đoạn tới thu được. Vừa nhìn huyết điều, một bên trong lòng nghĩ linh tinh. Bạo nổ Liệp Địch Chi Phong A, bạo nổ Liệp Địch Chi Phong A, có thể bạo nổ phong thanh hạc lệ thì tốt hơn. Hoặc là bạch y A, bạo nổ cái bạch y cũng là có thể A. Kết quả, 2 phút sau, mắt tối sầm lại, bị A Phi một cái hỏa cầu thuật cho đưa về phong vân thai. Thế nào, tuôn ra cái gì? Ta hỏi, A Phi không còn gì để nói, không có bạo nổ sách kỹ năng. G, nổ 4 cái hoàn hảo cấp trang bị, hơn nữa, điểm kinh nghiệm ESP quá nhiều, ta một hơi thở lên tới level 20, ha ha ha ha, có thể trở về thành đi học tập level 20 kỹ năng, xương lạnh lĩnh vực cùng mỏm đá đột hai cái kỹ năng cũng rất mạnh, học đi, vội vàng trở về thành. Đúng rồi, ta đột nhiên lại, nghĩ tới điều gì, hỏi, hệ thống thông báo ngươi đánh chết boss không có. Thông báo rồi, sau này chú ý an toàn đi, ngươi khả năng chẳng mấy chốc sẽ biến thành chúng chú mộc rồi. Cáp biết cách chương.